Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, toàn thân cắm đầy lá cờ Nami. Ai ai ai, tỷ tỷ, nghe được cái này lạ lẫm mỹ nữ trêu chọc, tất cả mọi người là liên tục kinh hô. Lúc này, Sanji cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút phức tạp hỏi nói, đã ngươi ở chỗ này, cũng đã nói lên, mấy tên kia cũng tại trên tòa đảo này à, dùng danh xưng như thế này thật tốt sao, bọn họ dù sao cũng là người nhà ngươi. Reizu có chút bất đắc dĩ, đây chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ à. Chí ít, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có coi ta là làm qua người nhà. Sanji dùng tự diễu ngữ khi nói ra, hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Nami cùng Brook cũng tại nhỏ giọng thảo luận, cái mới nhìn qua kia rất lợi hại yêu nhã cao quý mỹ nữ lại là Sanji tỷ tỷ. Thật sự là tuyệt không giống a. Nha ha ha ha, xem bọn hắn lông mày liền biết là người một nhà. Ai, ta nói là khí chất á. Sanji tiên sinh thế nhưng là rất lợi hại ôn nhu, thân sĩ, đâu? Luôn cảm thấy thân sĩ từ trong miệng ngươi nói ra cùng biến thái không có gì sai biệt. Tính toán, Nami mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Sau đó nhẹ giọng nói, sau đó phải cẩn thận. Ta nghe Sanji nhắc qua, nhà hắn người đều là tứ hoàng Upper Fist thủ hạ cán bộ. Tứ hoàng Upper Fist. Rốt một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời, náo nhiệt quán ba trong nháy mắt liền tĩnh mịch. Reizu cũng đem hiếu kỳ ánh mắt quang tới. Sanji đồng bạn, các ngươi là đối Upper Fist đại nhân có cái gì bất mãn phương sao? Reizu ngồi tại đi trên ghế, một tay đặt ở trùng điệp tại bên trên chân trái, một tay đặt ở quầy ba chống đỡ hàm phải, cười nhẹ nhàng nhìn đối phương. Hỏng bét. Nami trong nháy mắt cảnh giác, ngàn vạn không thể để cho đối phương phát giác bọn họ đối Upper Fist địch ý. Nếu không, nàng có thể không dám hứa chắc Sanji cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ hội dùng thái độ gì đến đối đãi bọn hắn. Cho nên, Nami sau một khắc liền cười liên tục khoát tay. Làm sao có thể? Chúng ta chỉ là kinh ngạc đại tỷ tỷ ngươi lại là tứ hoàng thủ hả? Thật sự là quá lợi hại. Ta còn tưởng rằng, các ngươi là dự định hướng Upper Fist đại nhân vị trí khởi xướng khiêu chiến đâu. Reizu híp mắt, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Dù sao, tại ngư nhân đảo náo ra lớn như vậy sự tình đến mà các ngươi lại là danh tiếng chính thịnh nha. Ha ha, chúng ta chỉ là người mới hải tặc á. Nami chê cười nói, lúc này, tĩnh mịch quán rượu nhỏ rốt cục lại lần nữa bạo phát đi ra. Là Vinsmoke gia tộc bụi gai chi hoa. Chẳng lẽ tứ hoàng Upper Fist thế lực phải vào trú đến trên cái đảo này sao? Dressrosa thế nhưng là thụ hải quân bảo hộ a. Hai cái này đại thế lực sẽ không đánh đứng lên đi. Chờ một chút, đây không phải là kém chút dẫn phát thế giới đại chiến. Được xưng là tai nạn hải tặc đoàn thành viên sao? Nghe nói bọn họ mỗi đến một chỗ đều có thể gây nên đại hỗn loạn. Tai nạn sẽ không phải tức sắp giáng lâm tại trên tòa đảo này a. Chạy mau a, cùng với bọn họ không có kết cục tốt. Nói, trong quán ba hải tặc vậy mà phát như điên hướng chạy ra ngoài. Reizu một nhún vai, xinh xắn nói, xem đi. Ta liền nói các ngươi hiện tại là danh tiếng xuất sắc. Hoặc là nói là tiếng xấu truyền xa. Liền những này hải tặc đều tại sợ các ngươi đâu. Phong bình bị hại Nami chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Bọn họ danh tiếng đã kém cỏi đến loại tình trạng này sao? Sanji khóe mắt rút ra động một cái. Nói sang chuyện khác. Nói trở lại. Các ngươi vì sao lại đi vào trên tòa đảo này? Chẳng lẽ là thầy Upper Fist đến mời chào chúng ta hoặc là sớm tiêu trừ tai họa ngầm? Nói đến đây, ba người đều ẩn ẩn cảnh giác lên. Dù sao, Tứ hoàng người xuất hiện tại trên tòa đảo này thực sự rất lợi hại, khiến người ngoài ý. Reiju làm theo là có chút giờ khóc giờ cười nói. Các người cũng quá để ý mình. Xác thực, các người tại tân nhân hải tặc bên trong là làm được rất không tệ. Nhưng ở Aperfis đại trong mắt người, lại là ngay cả khiêu chiến hắn tư cách đều không có. Đề cập Aperfis, nàng này trong đôi mắt tràn đầy kính ngưỡng sùng bái. Bị khinh thị ba người không chỉ có không có có bất mãn. Ngược lại là quả thực thở phào. Bọn họ cũng không phải lắp phi loại kia nhiệt huyết xông lên đầu ra hỏa. Đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này tìm cho mình sự tình. Có thể bình an vô sự đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta lần này xuất động, thực là vì một đám hải tặc. Reiju đánh vỡ mê nói ra. Hải tặc, chẳng lẽ là hắn ba vị tứ hoàng? Namari ba người bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Nếu thật là như thế, ta cũng không có khả năng khi lấy được các ngươi tin tức về sau. Còn thảnh thơi chạy tới tìm ta cái này đệ đệ gặp mặt. Chúng ta muốn tìm, thực là một đám không may tân nhân hải tặc. Reiju vừa cười vừa nói. Này thật là có với không may. Nami lúc này mới có loại trong lòng Dashi rơi cảm giác. Đương nhiên, nàng nhưng không có nhàn rỗi nhàm chán qua giúp người khác ra mặt ý nghĩ. Nói đến, đám kia hải tặc kinh lịch cùng các ngươi còn có chút giống đâu. Đột nhiên, Reiju vừa cười lắc đầu nói. Đồng dạng là từ Đông Hải xuất phát. Đồng dạng là lấy siêu tân tinh tư thái tiến quân tân thế giới. Là thế này phải không? Nami ba người khẽ giật mình. Bọn họ ngược lại là không chút chú ý qua siêu tân tinh sự tình. Bất quá, dạng này nghe xong thật là có điểm trùng hợp đâu. Gặp Nami ba người là loại phản ứng này, Reiju mới rốt cục yên tâm. Xem ra, các người cùng đám kia hải tặc thật là không có gì gặp nhau. Nghe Reiju nói như vậy, Sanji cũng kịp phản ứng. Ngươi là cố ý qua tới nhắc nhở chúng ta chuyện này. Reiju gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao mà các ngươi lại là nổi danh tại họa thể chất. Ta cũng lo lắng các ngươi sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Sanji cảm động nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói, cảm ơn. Có dạng này một cái cùng ta khách khí đệ đệ có thể thật là khiến người ta đau đầu đâu. Reiju điều cười một tiếng, chợt lần nữa trịnh trọng nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên cùng đám kia hải tặc dính líu quan hệ. Bởi vì, phụ trách bắt đám kia hải tặc thế nhưng là một cái. Vì hoàn thành nhiệm vụ mặc kệ sự tình gì đều có thể làm được nam nhân. Đứng tại hắn đối diện, các người tuyệt đối sẽ bị giết chết. Gặp Reiju nói đến trịnh trọng như vậy, Nami dần nan nuốt nước miếng, chợt khoát tay cười ngượng ngùng nói. Không có khả năng á, chúng ta lại không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể vì không nhận ra cái nào ra hỏa qua cùng tứ hoàng đối nghịch đâu. Các loại ước định cẩn thận đồng bọn trở về, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi tòa đảo này. Như thế liền không còn gì tốt hơn. Reiju nói xong, quay người liền hướng quán bar đi ra ngoài. Gặp lại, ta đáng yêu tiểu đệ đệ. Huy, nói ta đáng yêu cũng coi như. Tiểu đệ đệ tính là gì? Ta lúc nào tiểu, Sanji bất mãn nói. Sau đó liền bị Nami một cái thủ đao chặt trên đầu. Người này cặn bã. Đối tỷ tỷ đều muốn nói câu đùa tục a. Rõ ràng là nàng trước đùa bỡn ta a. Ha ha, cặn bã. Nami nói, lại hơi xúc động nói. Không nghĩ tới Sanji tỷ tỷ lại là tốt như vậy người. Yêu nhã hào phóng, thông tuệ hiếu lễ, hoàn toàn nhìn không ra là Sanji tỷ tỷ đâu. Đúng vậy a, thật nhìn không ra đâu. Brooke biểu thị đồng ý. Này, các ngươi lời này là có ý gì a? Sanji bất mãn nói, lúc này, ra ngoài tìm hiểu tin tức Robin cũng đi tới. Trong quán ba người làm sao đều lộ hàng. Nha ha ha ha, tựa như là bị chúng ta hoảng sợ chạy. Nói trở lại, chúng ta lúc nào có tai nạn hải tặc đoàn ngoại hiểu. Là nguyên nhân này sao? Robin giật mình, khẽ cười nói, cái này rất bình thường a, chỉ cần tùy tiện đếm một dưới liền biết. Alabaston, dài vòng quần đảo Sabaody, Impel Down, hải quân bản bộ, ngư nhân đảo, ngươi nhìn, chúng ta không phải đi đến này liền nổ đến đâu sao? Ba người nghe xong, im lặng rơi lệ, cho cái thế giới này mang đến nhiều như vậy tai nạn. Bọn họ thật là có lỗi với tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.